Hệ thống bá đạo, chương 142, Đại lục tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, một tin tức làm mọi đế quốc trên huyền minh đại lục chấn động việc hiệp hội tam quốc. Tam bố, bị diệt sạch làm nhiều đế quốc kinh sợ, bắt tay vào điều tra. Bố vô đế quốc, đây thật sự là một cuộc thảm sát mà. Binh lính người dân già trẻ gì cũng bị giết a tướng quân. Ngài nghĩ là chuyện gì đã xảy ra mà cả đế quốc bị tàn sát đến nỗi này không ạ? Có thể là thâm thù đại hận diệt tộc hoặc là thật sự có quái vật xuất hiện, cũng có thể là ma tộc quay trở lại. Cái gì, ma tộc quay trở lại, chẳng lẽ đại lục lần nữa thần ma chiến tranh? Cái này ta cũng không biết, nhưng mà nếu thật sự trở lại thì nhân loại chúng ta sẽ không thể chống đỡ nổi được. Phải chi như truyền thuyết để lại vạn tộc liên minh. Vạn tộc liên minh, có phải là liên minh mạnh nhất đại lục đã đẩy lùi ma tộc 10 triệu năm trước không tướng quân, nghe nói chỉ là truyền thuyết thôi. Để ta kể cho các ngươi nghe tại sao nó gọi là truyền thuyết. Kể, 10 triệu năm trước trên đại lục này cường giả tiên thiên như mây, diện tích vô cùng rộng, vạn tộc cùng nhau sinh sống. Trong đó một số tộc mạnh nhất đại lục là tinh linh, người lùn, thú nhân, cự nhân tộc, hải tộc, phượng tộc, long tộc, hổ tộc và huyền tộc. Cuối cùng là nhân tộc, lúc ấy thực lực nhân tộc chỉ đứng sau tinh linh tộc. Bỗng dưng một ngày không biết từ đâu xuất hiện một ma tộc, hắn đi tới đâu hắc ám đến đó thảm sát cả một ngôi làng. Nhưng rất nhanh bị quân đội giết chết, tuy nhiên mọi chuyện đều bắt đầu từ đó, ma tộc xuất hiện ngày càng nhiều hơn, thực lực cá nhân của ma tộc thật sự rất là khủng bố, không ngờ bọn chúng liên kết với nhau xâm chiếm một phần nhỏ lãnh thổ nhân tộc. Vạn tộc thấy được thực lực của ma tộc sẽ đe dọa tất cả sự sống nên đã hội nghị với nhau tạo nên một khối liên minh nhỏ diệt trừ ma tộc. Sau một tuần thì khối liên minh đánh bại được ma tộc, nhưng lúc đó tên ma tộc sắp chết cuối cùng hắn đã cười lớn nói. 10.000 năm sau ma tộc sẽ trở lại và ma thần đại nhân sẽ dẫn dắt ma tộc đánh khắp đại lục, ha ha ha. Sau đó ma tộc hắn liền tự bạo chết. Trước lời nói của tên ma tộc đó khối liên minh đã sợ hãi, nếu một tên ma tộc đã mạnh như vậy còn cái ma tộc được gọi là ma thần đại nhân sẽ thế nào? Thế là khối liên minh đã điều tra khắp nơi trên đại lục hơn 1.000 năm tung tích của ma thần đại nhân, nhưng từ đó khối liên minh cũng tách rời ra vì cho lời nói đó là chỉ là nói đùa giỡn của tên ma tộc trước khi chết, muốn vạn tộc phải vì nó mà tìm kiếm. Nhưng không ai ngờ rằng lời nói đó thành sự thật, vừa đúng thời điểm 10.000 năm ma tộc không có xuất hiện trên đại lục mà là từ vô hạn hải bay vào đại lục xâm chiếm. Với một vị danh hiệu ma thần đại nhân dẫn dắt hơn 10 triệu ma tộc tấn công bất ngờ làm nhiều tộc bị diệt tộc, và một lần nữa khối liên minh lần nữa xuất hiện với quy mô vạn tộc liên minh, cuộc chiến diễn ra hơn 100 năm thì ma tộc bị diệt sạch với sự xuất hiện của những vị thần. Trong lúc đó tất cả vị thần cùng với ma thần đồng quy vu tận, yên bình trở lại đại lục. Nhờ vào khối liên minh, vạn tộc đã gắn kết với nhau về cách tu luyện và cũng như kỹ thuật rèn của người lùn, khống hỏa của phượng tộc để luyện dược dễ dàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua mãi đến một vạn năm trước ma tộc một lần nữa xuất hiện trên đại lục, nó cứ như là một kiếp nạn truyền kiếp, tuy nhiên ma thần lúc đó hồi sinh thực lực không bằng lúc trước nên đã bị diệt bởi các thập đại chiến thần. Nhân tộc là tộc có thể nói là tộc mạnh nhất lúc đó, vì sự thông minh và trí tuệ cao, nhân tộc đã học được hết những kỹ thuật của tộc khác mà tộc khác cũng không thể làm được. Cũng là lúc vạn tộc ganh ghét sự thông minh của nhân tộc nên đã gây chiến tranh và tiêu hủy những công pháp kỹ thuật của nhân tộc tạo ra, tuy nhiên nhân tộc đã thắng đẩy lùi vạn tộc khiến vạn tộc phải rút lui đi vào những nơi bí cảnh sinh sống, những công pháp cấp cao cũng bị vẫn lạc. Đến hiện tại, kể xong, đó là tất cả ta đọc được trong một cuốn sách cổ từ vạn năm trước để lại, hai lần này nếu ma thần xuất hiện e là nhân tộc. Vị tướng quân ngồi trên một tảng đá kể cho binh lính mình nghe, không biết Thiên Long xuất hiện từ lúc nào, chỉ thấy hắn ngồi kế vị tướng quân nghe kể chuyện cười. Vị tướng quân lúc này đứng dậy chuẩn bị điều tra tiếp thì thấy có người kế bên liền giật mình nhảy xa ra phòng tủ, nói. Ngươi là ai, ngươi xuất hiện lúc nào sao ta không cảm nhận được. Lúc này binh lính cũng mới kịp thời nhận ra liền rút kiếm phòng thủ thì Thiên Long chống cầm nói. Lời kể của ngươi đã sai sự thật rồi tướng quân ạ, có cần ta kể cho nghe sự thật không? Sai, không thể nào, cuốn sách cổ đó ta đã xem qua, đúng là từ vạn năm trước. Đúng là vạn năm trước, nhưng người viết không viết đúng sự thật, hay đúng hơn là viết ngược lại với sự thật à, vậy ngươi kể cho ta xem sự thật là sao? Được rồi, không biết dựa cột mà nghe nè. Sự thật nó sai vào thời điểm vạn tộc ganh ghét đố kỵ sự thông minh của nhân tộc, sự thật không phải vậy mà là do nhân tộc muốn độc chiếm tất cả, muốn thống trị vạn tộc. Nhưng không biết là do có người đứng đằng sau âm mưu ngụy trang thành người của tộc khác kích động vạn tộc, gây sự hiểu lầm của vạn tộc đối với nhân tộc nên phát động chiến tranh. Nhân tộc cũng vì sự tồn tại của họ nên mới đánh lại, nhưng cả hai bên không biết có kẻ âm mưu gián tiếp phát động chiến tranh nhằm mục đích thống trị và trở nên trường sinh bất tử, trở thành vua của các vị thần, mà kẻ âm mưu đó chính là nhân tộc, vua của một đế quốc huyền thần đế quốc, cũng chính là huyền minh đế quốc của các ngươi sau này. Không thể nào, không thể nào, tiên hoàng không thể nào làm như vậy được. Mà thôi, tạm tha mạng cho các ngươi vậy. Nếu giết tiếp thì cuộc thi đại lục tỷ thí sẽ không có diễn ra nữa, sẽ mất vui. Thiên Long đứng dậy, tư thế mặc kệ sự đời, biến mất trước sự kinh ngạc của quân đội. Ranh giới giữa ba đế quốc mạnh nhất đại lục, Huyền Minh đế quốc, Huyền Hoàng đế quốc, Huyền Thiên đế quốc, là một hiệp quốc với tên gọi là Minh Hoàng Thiên Đế. Cái tên này sẽ làm MN Big DC một số chuyện sau này sẽ xảy ra. A, thế lực khắp nơi tụ họp về một chỗ, quần hùng quy tụ như đám khủng hội tụ. Lần này xuất hiện rất nhiều thiên tài của các thế lực tham gia. Cổ tộc, cổ vu tộc đến. La Sát Tông đến, trời ơi, đó là thần thú cô, trời ơi, tin được không, họ có cả thần thú, đây rốt cuộc là thế lực nào vậy, sao nhiều năm ta đều xem lại không thấy, bọn họ là Băng Nguyệt Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Băng Nguyệt Cung là thế lực từ trước đến giờ chỉ tham gia có 8 lần, 3 lần đều giành được trong top 10, và một lần top 2. Tuy nhiên sau này 4 lần còn lại họ đều bại từ vòng đầu tiên, sau đó họ cũng không tham gia nữa, đến nay đã hơn 300 năm rồi. Một lão già tu luyện hơn 1.000 năm, bại vòng đầu tiên đến 4 lần mà đó là từ 300 năm trước, lần này họ xuất hiện không lẽ sẽ nắm chắc phần thắng. Ta cũng không biết, chỉ là hơn 300 năm rồi hệ thống cuộc thi đã thay đổi qua các năm. Cứ cách 10 lần là sẽ thay đổi hệ thống thi đấu một lần, vì vậy khó có thể biết được. Hình như năm nay cũng vừa đủ 10 lần, nói như vậy lần này đã đổi hệ thống thi đấu. Mỗi lần đổi hệ thống thi đấu, thế lực nào tham gia cái hệ thống thi đấu mới đều cũng khó khăn vượt qua. A, trên bầu trời xuất hiện hòn đảo bay khổng lồ, trên đó chính là Băng Nguyệt Cung, chơi lớn biến cả lãnh thổ Băng Nguyệt Cung thành đảo bay khổng lồ hơn. Còn chơi nổi hơn nữa đó chính là có một con thần thú Bạch Sư Nữ Vương đang đứng trên đó thả ra uy áp thần thiếu. Trên đảo bay đứng đầu là Hoàng Dung Yên, sau lưng nàng là hàng loạt chúng nữ, có cả chúng nữ Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên. Sau đó đảo bay bay đến cạnh đấu trường dừng chân lại, và ở phía dưới đảo bay xuất hiện một xiềng xích không lồ, đầu của nó là một cái mỏ neo rơi xuống kéo theo xiềng xích đâm thẳng vào mặt đất. Sau đó lại xuất hiện thêm một dãy bậc thang bằng băng kéo dài xuống cổng của đấu trường siêu to khổng lồ, và chúng nữ đi xuống bậc thang hướng đến đấu trường. Bạch Sư Nữ Vương để lại bản sao nằm trên đảo bay và nàng hóa hình thành người, nàng cũng mặc y phục của Băng Nguyệt Cung. Tất nhiên tất cả chúng nữ ai nấy cũng đeo khăn che mặt, và trong đó có một nhóm người mặc y phục có cả mũ trùm đầu, không thấy gì ngoài đôi mắt. Những người xung quanh đều nín thở đứng ra hai bên cho chúng nữ đi qua, chỉ đứng gần bọn họ đã cảm nhận được uy áp khí thế của cường giả. Mãi đến khi tất cả khuất bóng thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy cũng mong chờ lần này cuộc tỷ thí sẽ thú vị. A, cứ như vậy các thế lực các nơi đều quy tụ lại, sương sương cũng hơn 100 thế lực lớn xuất hiện. Đột nhiên có người la lên phấn khởi. Trên trời có một con rực long tượng kia, học viện huyền minh đến rồi kìa, học viện mạnh nhất đại lục, đến rồi y. Trên không trung xuất hiện một con rực long tượng khổng lồ, con rực long tượng thân hình nó bự gần 1.000 mét, có thân là tượng nhưng trên đầu nó lại thêm hai cái sừng rồng và có đến 4 cái ngà voi như 4 thanh giáo, và có hai đôi cánh rơi khổng lồ. Mà hơn hết trên lưng nó buộc một cái thuyền lớn có treo huy hiệu của học viện huyền minh. Thiên Long đứng trên đầu rực long tượng dựa vào cái sừng của nó, tự kỳ một mình. Thiên Long cứ tưởng là sẽ ngồi trên lưng mấy con chim khổng lồ như mấy thế lực khác đi đến, hoặc là sẽ cưỡi yêu thú đi trên đường. Nhưng không ngờ lại được ngồi trên một chiếc thuyền do Rực Long Tượng chở đi. Nhìn qua đã biết yêu thú sống ngàn năm, yêu thú cửu giai. Hỏi ra mới biết Rực Long Tượng này được học viện nuôi từ lúc nhỏ đến lớn đã 2020 năm, học viện có hai con đều làm thủ hộ cho học viện, chỉ khi nào có cuộc tỷ thí mới lấy ra một con để nó chở chiếc thuyền đi tham gia. Thiên Long chuẩn bị xuống thôi. Phó viện trưởng Đoàn Vương nhìn Thiên Long nói, Thiên Long nghe vậy lập tức nhảy ra sau đến chỗ Đoàn Vương đứng sau một người, đó là Tinh Nguyệt Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đi cũng có Tinh Nguyệt Cơ, nàng là viện trưởng tất nhiên là phải đi, tuy nhiên có cả Tinh Hương, nàng dùng dịch dung trở thành một bà lão đi cạnh Tinh Nguyệt Cơ. Rực Long Tượng đáp xuống đất, sau đó nó nằm xuống nghỉ ngơi, và đám người Thiên Long từ trên thuyền bay xuống dưới đất thành hai hàng đi vào cổng. Ngày hôm sau, xin chào tất cả mọi người trên toàn đại lục, tập trung lại ở đây, để không bắt mọi người chờ đợi, chúng ta bắt đầu giải thích về cuộc tỷ thí này và sau đó bắt đầu. Cuộc tỷ thí có tất cả 3 vòng thi, vòng thứ nhất chính là con đường tinh lộ. Mọi người cũng biết con đường tinh lộ còn có tên khác là thử vận tinh lộ, cứ 10 năm xuất hiện một lần, mỗi lần kéo dài chỉ có 2 ngày. Khi vào đó sẽ có những thử thách đưa ra, nếu ta vượt qua càng nhiều thử thách thì chứng tỏ cơ hội thành thần càng cao, và tất nhiên nếu vượt đến thử thách thứ 5 thì sẽ nhận được phần thưởng, nếu ta vượt đến thử thách thứ 10 thì được thưởng càng lớn. Nếu không chịu nổi thử thách thì nên nhớ không thể miễn cưỡng, nếu không sẽ thất bại, mà thất bại trong đó thì sau này sẽ không còn cơ hội vào thử vận tinh lộ một lần nào nữa, sẽ bị bài trừ ra ngoài. Sau một khắc nữa cánh cổng sẽ mở ra, tất cả mọi người chú ý, cách chương.